Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 891, chương 893. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Sư Tôn, cha được, Lý Liệt Hỏa cùng Ngao Mộng chiến đấu bắt đầu không tới một khắc đồng hồ. Trước đi điều tra Lý Gia Trang cái này không khỏi tổ chức, Khương Minh liền trở lại Bạch Mi bên người. Nói thế nào? Ánh mắt không rời nhìn dưới trận quyết chiến Lý Liệt Hòa. Ánh mắt của Bạch Mi linh động, hỏi nhỏ, cái này Lý Gia Trang danh tiếng không lớn, nhưng là thành lập thời gian không ngắn, cũng có sắp tới 6 thiên niên tuế nguyệt. Lý Gia Trang phạm vi thế lực rất nhỏ, chỉ có 5 tòa nhỏ thế giới nơi tay, hơn nữa chỉ là trung đẳng nhỏ thế giới. Lý Gia Trang chủ tu vũ đạo, gia tộc thức truyền thừa, không hấp thu bất kỳ người ngoài, nghe nói bên trong tộc đều là cận thân thông gia, tới giữ huyết mạch, cái này Lý Liệt Hỏa là đương kim Lý Gia Trang trang chủ tiểu tôn tử. Trước chưa bao giờ ra mặt, lần này Lý Gia Trang cũng không có nhận được long tộc mời. Bọn họ là đi theo một nhà khác thế lực cùng tới. Đúng sự thật đem chính mình tra được liên quan, tới Lý Gia Trang hết thảy báo cáo cho Bạch Mi. Khương Minh né người đứng sau lưng Bạch Mi, như vậy không có tiếng tăm gì một cái thế lực nhỏ, lại có thể đi ra một cái bất phàm như thế tu sĩ, biết cái này Lý Gia Trang người khai sáng là ai. Trang, mặt mũi khẽ nhúc nhích, Bạch Mi sau đó hỏi, biết, hình như là kêu Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá, quen thuộc danh hiệu truyền vào Bạch Mi chung, để cho Bạch Mi lông mi chợt run lên. Đúng, bất quá người này mệnh xuyễn, khai sáng Lý Gia Trang sau liền trọng tật mà chết, chỉ không sống tới 700 tuổi. Lật xem trong tay tin tức ghi chép, Khương Minh nhẹ giọng trả lời. Lý Nguyên Bá híp lại hai tròng mắt, Bạch Mi không tự chủ nắm chặt quả đấm, nhìn phía dưới mặt như quỷ bệnh, gầy như que củi Lý Liệt Hòa. Trong lòng đối với cái này cái khai sáng Lý Gia Trang Lý Nguyên Bá đã lại quá là rõ ràng. Quả nhiên, trừ ta ra, trên địa cầu còn có người khác xuyên việt đến vạn giới bên trong. Có thể tra được cái này Lý Nguyên Bá phần mồm mả ở nơi nào sao? Đối với cái này cái kiếp trước chung bịa đặt nhân vật đột nhiên xuất hiện ở vạn giới bên trong, Bạch Mi tâm tư hoạt động, hỏi Khương Minh, Lý Nguyên Bá di thể bị Lý Gia Trang cung phụng ở phía trước tổ sau từ chung, cũng không có hạ táng vào mộ, lấy bây giờ Thục Sơn lực lượng, Lý Gia Trang nhỏ như vậy thế lực, nửa phút là có thể đem hắn tổ tông 8 đời cũng tra xét rõ mồn một. Lý Nguyên Bá sau khi chết quy về nơi nào, tự nhiên cũng là rõ ràng rất, chí cao xem trên đài. Bạch Mi nghe nói Lý Nguyên Bá chi mệnh sau đã chuẩn bị đi cái này cố hương người chỗ xem một chút. Mà dưới trận, Lý Liệt Hỏa cùng Ngao Mộng chiến đấu cũng tiến vào mấu chốt kỳ. Lý Liệt Hỏa thà tổ tiên Lý Nguyên Bá như thế, đều là sử này một đôi sức nặng kinh người lục giác kim trùy. Kinh khủng cự trùy hợp với Lý Liệt Hỏa tối cao thần lực vậy càng là uy lực 10 phần. Trước Ngao Mộng không cẩn thận bị một trong số đó chùy lau đi trên cánh tay phải. Có thể so với Chu Thiên thần khí phải rồng nhục thân giống như là đậu hủ như thế. Bị đập cái trải qua xương gãy. Sắc mặt ngưng trọng nhìn tay cầm kim chùy Lý Liệt Hòa. Ngao Mộng không nghĩ tới trước mắt cái này khô khốc gầy teo nhân tộc lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Thật là so với nàng cái này long tộc mạnh hơn. Mím chặt môi, Lý Liệt Hỏa một cước đạp nát dưới chân đại địa, nứt nẻ trăm dặm mặt đất, hóa thành một quả gia thang đạn đại bác hướng Ngao Mộng công tới. Hóa thành một đạo linh hoạt kim quang tránh thoát Lý Liệt Hỏa phát sát. Cự đại phong lãng cuốn thành mười mấy long quyền, còn để lại sau lưng Lý Liệt Hỏa. May người này không biết bay, chùi chùi bên tai mồ hôi hột. Ngao Mộng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Liệt Hỏa sức mạnh to lớn, thể xác mạnh mẽ, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngay cả cơ bản nhất phi hành cũng sẽ không. Đánh đến bây giờ, Lý Liệt Hỏa cũng là dựa vào cường nhảy vọt năng lực đối với Ngao Mộng công kích. Lắc mình đến Lý Liệt Hỏa phía sau, Ngao Mộng khẽ quát một tiếng, sắc bén canh kim chi lực bạo phát, hóa thành ức vạn căn châm cứu hướng Lý Liệt Hỏa đâm tới. Đinh đương, đinh đương, đinh đương, như lão lang quay đầu, Lý Liệt Hỏa thắt lưng vượt động một cái, cưỡng ép xoay quá thân sắp tới, một đôi kim chùy cuồng phong vũ động, đem ức vạn căn châm cứu chặt chẽ ngăn ở chùy phong chi ngoài. Không một căn có thể lấy cận thân, tứ phương lôi động, thiên địa mất đi, thừa dịp Lý Liệt Hỏa ngăn cản châm cứu công phu, Ngao Mộng hơi lắc người, phân hóa bốn thân, vững vàng chiếm cứ tứ phương. Miệng tụng long ngữ ở trên trời hội tụ một mảng lớn cực kỳ kinh khủng âm trầm lôi vân. Ngao Mộng là bạch long thuộc kim, mà kim diễn sinh lôi. Cho nên bạch long nhất tộc trừ thể xác cường hãn, bền chắc không thể gảy bên ngoài. Lôi pháp thượng cũng là nhất đẳng hảo thủ. Mở ra bạch long phân thân bí pháp, Ngao Mộng lấy nhất thừa bốn. Vận dụng bạch long nhất mạch cường đại nhất thiên địa lôi động mất đi pháp. Đó là muốn quyết định chủ ý để cho Lý Liệt Hỏa bại vào này bạch long nhất tộc mạnh nhất lôi pháp. Bên dưới, nổ âm chấn động lôi tiếng vang lên. Bị tập trung ở tứ phương lôi động bên dưới Lý Liệt Hỏa thay đổi trước yên lặng không tiếng động. Răng môi đóng chặt thần sắc. Sắc mặt đột nhiên chanh nanh. Đèn cầy làn da màu vàng thượng tựa như con rắn nhỏ như vậy gân xanh đánh giá cao nhảy lên. Sát, sát, sát, sát, thanh âm thật giống như đánh trống xa trường ngàn vạn vó sắt lao nhanh. Lý Liệt Hỏa kỳ âm thanh rung trời, gầm thét giống giận, lại đem không trung nổ âm dũng động tiếng sấm cũng đè xuống. Thấy Lý Liệt Hỏa giơ chùy giống giận, có thể đem tiếng sấm cũng trấn áp xuống. Sắc mặt của Ngao Mộng ngưng trọng, trong miệng đọc long ngữ, trong tay bắt pháp ấn cũng tăng nhanh rất nhiều. Lôi Lạc, người cuối cùng âm tiết đọc xong, bốn tôn Ngao Mộng thân ảnh nhất thời đồng loạt chỉ hướng bị thiên địa lôi động mất đi pháp phong. Tỏa Lý Liệt Hỏa, ngang, to lớn vô biên một cái thương lam sắc long chảo từ trong lôi vân chậm rãi lộ ra. Cuồn cuộn long uy hỗn tạp mất đi hết thảy khí tức kinh khủng đem phía dưới đại địa trong thời gian ngắn ép sập vài trăm thước. Coi như long chảo chủ mục tiêu. Tại này cổ khí tức kinh khủng áp bách dưới. Lý Liệt Hỏa thất khiếu chảy máu. Lại như cũ giơ cao trong tay lục giác kim chùy. Trên mặt phẫn nộ vẻ không chút nào giảm. Chết đi, nghiêm ngặt quát một tiếng. Ngao Mộng khu xử kia phảng phất có thể đem thiên địa bóp nát long chảo hướng Lý Liệt Hỏa nghiền ép. Xuống, long chảo hạ xuống, Lý Liệt Hỏa há mồm nôn ra một đạo máu tươi. Này ương ngạnh gầy nhom thân thể tựa hồ thật muốn hoàn toàn chết đi ở long chảo bên dưới. Ngay tại Lý Liệt Hỏa sắp bỏ mạng ở kia thương lam long chảo một cái chớp mắt sau đó. Cánh tay kia thượng thần thú văn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo nặng nề như nguyện thoáng qua. Kim sắc chùm tia sáng, gắt gao chĩa vào thương lam long chảo tung tích, chói lóa mắt chùm tia sáng hạ. Một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi đổ vật, một xí cách kim sắc, thể lớn như núi. Hai cánh rộng rãi tam tam sáu vạn dặm, tình con người báo nhãn, tựa như như thiên hạ điều thủ tuấn mỹ chi vô song. Thiên địa chi cái mệnh, đây là cái gì? Làm thoáng qua kim sắc trong cột ánh sáng kia nói thần thú hư ảnh dần dần ngưng tụ sau khi. Tứ đại long vương mắt rồng đung đưa, lấy bọn họ lâu đời sinh mệnh năm tháng, lại cũng không nhận biết đây là bực nào. Hơn nữa ở đạo thân ảnh này xuất hiện sau khi bọn họ đáy lòng lại sinh ra một tia cực kỳ cảm giác cổ quái. Không biết, không đơn thuần là long tộc không biết, ngay cả ba vị nhân tộc cổ thánh như thế không biết. Trước mắt vị này cổ quái thần thú hư ảnh là lai lịch gì? Tám vị cổ thánh, 7 người không biết Lý Liệt Hỏa trên cánh tay hồi phục thần thú hư ảnh đến tột cùng là cái gì. Duy chỉ có Bạch Mi, khi nhìn đến hư ảnh kia một cái chớp mắt, ánh mắt chấn động, trong miệng chậm rãi phun ra một cái tên, Kim Sí Đại Băng Điểu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.